Đe cây tối thượng hệ thống, chương 5, cô gái, đánh quái, góc truyện audio.com. Năm 2016 ở một nơi thời gian ngừng lại, mặc ngân sắc áo da thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện, cầm một cái Another Rider Watch nhét vào trong ngực của một ông chú, ổng lập tức biến thành Another Rider Exact. Đang xem Doraemon tập ngắn, Diệt Thiên thấy mắt tiểu liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa mới xả nước xong thoải mái bấm nút bồn cầu, hắn liền nghe thấy tiếng ở đâu đấy tiếng rên la liên tục và tiếng hét chói tai của Tsukuyomi. Diệt Thiên, chết mợ Tsukuyomi ẻm bắt phim sex, vội vàng chạy ra cầm lên cái điện thoại bị quăng trên bàn lên, Diệt Thiên tắt phim liền, nhìn mặt đỏ tới mang tai Tsukuyomi đang che mặt vì xấu hổ, Diệt Thiên ho khan một tiếng xấu hổ nói. Xem phim Doraemon không phải tốt, tại sao lại phải bắt mấy cái phim này chứ? Vừa lúc này Tokiwa Junichiro từ phòng ăn đi ra hỏi, có chuyện gì thế, bác vừa nghe hình như có âm thanh kỳ quái gì đó. Diệt Thiên, chắc chú nghe nhầm rồi đó, cháu có nghe thấy âm thanh kỳ quái gì đâu. Phải đó, chắc bác nghe nhầm rồi, cháu cũng đâu có nghe thấy âm kỳ quái gì đâu. Tsukuyomi cũng vội vàng phụ họa theo, nàng rất sợ việc mình xem mấy thứ sex bị người biết, nếu không phải lúc nãy Diệt Thiên vừa đi nhà vệ sinh, liền hết một tập phim nữa mà cái điện thoại cũng chưa chuyển sang tập mới, thì nàng cũng đâu có mất kiên nhẫn cầm điện thoại hắn lên tính chuyển qua phần tiếp theo, nhưng bấm trở ra thấy có một cái thư mục bị khóa, liền hiếu kỳ bẻ khóa vào bấm vào một cái video xem thử mới thành ra như vậy. Hùng hăng trừng mắt Diệt Thiên một cái, Tsukuyomi liền xấu hổ chạy ra trốn vào phòng của mình che mặt xấu hổ. Diệt Thiên, cô em này cũng giỏi thật, mình cài mật khẩu 16 số mà em cũng mở được, đúng là bái phục. Đem tách cà phê uống hết rồi Diệt Thiên ra ngoài đi dạo, khoảng 15 phút sau hắn liền đụng phải Sugo cùng gây, vừa gặp hắn Sugo liền chạy tới kích động muốn ôm hắn, Diệt Thiên liền vội vàng dùng hai tay đẩy Sugo ra nói. Ta không chơi gay, Sugo, gây, Diệt Thiên gây hắn quá đáng lắm, ta đi đâu hắn cũng đi theo nhìn chằm chằm ta trốn hắn cũng rượt theo ta, ngươi nói hắn có phải hay không hơi quá đáng. Sáng giờ Sugo rất là cảm giác kiềm nén, trong nhà bị nhìn chằm chằm hắn liền ra khỏi nhà đi dạo cũng bị nhìn chằm chằm, hắn liền đi trốn trong nhà vệ sinh công cộng cũng bị nhìn chằm, hắn liền chạy trốn cũng bị rượt chạy mấy con phố, hắn cảm giác mình sắp phát điên rồi, bây giờ ngay cả một chút thời gian riêng tư hắn cũng có, khi thấy Diệt Thiên hắn mới muốn kể khổ như vậy. Diệt Thiên, Sugo ngươi sợ là ngày mai sẽ bị gây làm phát điên hơn nữa. Chúc may mắn ta đi trước đây, vỗ vỗ vai Sugo Diệt Thiên liền đi. Sugo, nhìn theo bóng lưng Diệt Thiên đi đến khất bóng, Sugo bỗng nhiên thừa lúc gây không chú ý chạy mất, thế là câu chuyện của họ tiếp tục. Đi xa chỗ Sugo Diệt Thiên bất đắc dĩ nói. Hôm nay ngươi kể khổ với ta làm gì Sugo, ngày mai kể cũng không muộn à, Diệt Thiên biết ngày mai Sugo phải đi học rồi, hôm nay nghỉ mai đi học là đúng rồi, ngày mai tại trường học Another Rider X. Kết trình diện, Diệt Thiên, đáng lẽ ra ngày mai Sugo phải bắt đầu khổ sở chứ, không ngờ hôm nay đã khó qua nổi với gây, kịch bản đã có chút ít lệnh lạc rồi, là hiệu ứng hồ điệp sao. Không quan tâm nữa Diệt Thiên tiếp tục đi dạo 8 phút sau hắn gặp một người mặc áo khoác đen cầm trong tay một quyển sách chặn đường hắn lại. Thấy Uss chặn đường mình Diệt Thiên cũng không để ý, né Uss ra đi qua bên khác, Uss lúc này mở miệng nói. Ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Tại trong quyển sách này không có viết bất kỳ chuyện liên quan gì tới ngươi. Diệt Thiên, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Uss chưa bao giờ thấy một kẻ tự phụ đến như vậy, vừa mở miệng liền muốn hủy diệt thế giới, không nói tới Omerzi. O liền Tam Giác Cơ cùng lũ thời gian quản lý cục cũng không đồng ý Uss. Ngươi tiếp cận Ma Vương Đại Nhân là có mục đích gì? Diệt Thiên, cô gái, đánh quái. Uss, nếu không còn chuyện gì nữa ta đi à, nhìn Diệt Thiên đi khất bóng lưng Uss nghi hoặc nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Đi xa Diệt Thiên nhịn không được khinh bỉ nói. Hừ, mấy cái trò hỏi này hỏi nọ rồi điều tra này nọ của ngươi ta thấy nhiều lắm rồi đó Uss. Trước lúc xuyên Việt hắn có đọc vài bộ truyện Kamen Rider rồi, men bắt đầu từ 9 giờ tới 5 giờ về đường cũng là nhà của Sugo, cũng đều bị Uss Omerzi. Potam Zeker Kadoya Tsukasa cho điều tra hỏi thăm, mấy trò vặt vãnh này Diệt Thiên đã sớm quen thuộc. Lúc Diệt Thiên về nhà cũng đã trưa rồi, thấy ngồi ở ghế sức cùng lực kiệt vẻ mặt đưa đám nằm dài trên bàn Sugo cùng ở một bên nhìn chằm chằm gì. Po gây, Diệt Thiên lắc đầu lên lầu tấp vào trước cửa phòng Tsukuyomi, Diệt Thiên đưa tay áp vào cánh cửa nghe lén, bởi vì hắn không thấy Tsukuyomi ở lầu dưới nên đoán nàng có thể ở trong phòng mình, nên mới hiếu kỳ muốn nghe thử xem nàng làm gì trong phòng. Diệt Thiên, sẽ không phải là Tsukuyomi ở trong đó xxx đó chứ? Chỉ mới huyễn tưởng thôi thằng nhỏ của hắn đã cứng hết rồi, cũng may là hắn có mặc quần xịt nếu không đã trống lên rồi, nghe một lúc cũng không nghe thấy cái gì. Diệt Thiên liền tính về phòng, nhưng lúc này dễ nghe giọng nữ truyền đến. Diệt Thiên, ngươi làm gì ở trước cửa phòng ta? Cách Chương.